Tạo tác thời gian, chương 50, đèn vãng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tam ca nhắc tới cái sự tình này chính mình tạm thời đã buông tha. Biểu tình Hoa Lưu Ly đình trệ một lát. Đây là làm sao vậy? Hoa Trường không nhận thấy được biểu tình tiểu muội không thích hợp. Không có việc gì, chuyện cũ không cần nhắc lại. Hoa Lưu Ly hít sâu một hơi. Ở trước khi ta 20, chuyện này không cần suy xét. Như vậy cũng tốt. Hoa Trường không gật đầu, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi còn nhỏ tuổi, trầm mê sắc đẹp cũng không tốt. Tam ca, ngươi lúc trước không phải nói như vậy. Hoa Lưu Ly mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Nếu không phải vì dỗ ngươi vui vẻ, ta cũng không muốn nói chuyện vi phạm lương tri chính mình. Hoa Trường không âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc tới kinh thành, hắn lo lắng kinh thành phồn hoa cùng náo nhiệt sẽ làm tiểu muội lạc lối. Cũng may nàng ngoại trừ cùng mấy cái tiểu cô nương kinh thành ồn ào nhốn nháo, còn không có trải qua chuyện khác. Hiện tại ngay cả thói quen hư trầm mê sắc đẹp cũng sửa lại. Đây là chuyện tốt, khó được ngươi thay đổi chủ ý. Là ai làm ngươi nghĩ thông suốt? Tiểu muội bỗng nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định là có nguyên nhân. Mấy ngày trước đây cùng Thái tử Điện Hạ nói chuyện phiếm. Ngươi không cần lại nói. Ta đã hiểu. Hoa Trường không tại nội tâm thở dài. Cái gì không hề trầm mê sắc đẹp? Rõ ràng là bị sắc đẹp hôn mê đầu óc. Cả trai lơ cũng từ bỏ. Hắn liền biết, tiểu muội nhà mình cũng không bớt lo như vậy. Tam ca, ngươi không cần giải thích. Tam ca đều hiểu. Hoa Trường không vỗ vỗ bả vai nàng. Sớm một chút đi ngủ đi. Trông cậy vào tiểu muội không chút nào cảm thấy hứng thú đối với sắc đẹp, hắn không bằng đi ngủ sớm một chút nằm mơ. Trong mộng cái gì đều có. Hoa Lưu Ly nâng mặt. Chính là ta ngủ không được. Nếu không ngươi cùng ta tâm sự. Mới vừa đứng lên Hoa Trường không ngồi trở về. Chơi cái gì? Cùng ta tán gẫu về Thái tử Điện Hạ một chút. Tỉ như nói về quá khứ của hắn. Còn có ngày thường hắn thích cái gì? Có lẽ là bởi vì thái tử lớn lên quá đẹp. Lại có lẽ là bởi vì cùng thái tử ở chung thấy thập phần vui sướng. Hơn nữa thời điểm ở trong cung còn thường xuyên đi đông cung cọ ăn cọ uống. Hoa Lưu Ly ôm một thứ tình cảm khác là thương tiếc đối với thái tử. Ta đột nhiên lại cảm thấy thực mệt mỏi. Hoa Trường không đánh cái ngáp. Đứng lên nói. Ta ngày mai còn muốn ôn tập sách vở. Liền không bồi ngươi. Hoa Lưu Ly, quả nhiên nam nhân đều là hay thay đổi, bao gồm ca ca mình. Hoa Trường không càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Tiểu muội ngay cả thái tử yêu thích cái gì đều muốn biết. Chẳng lẽ là bị thái tử mê hoặc? Luận diện mạo, dung mạo thái tử là đỉnh nhất trong tộc nhân hoàng thất. Luận trí tuệ, vài vị hoàng tử khác so ra kém hắn. Luận trình độ được sủng ái, toàn bộ kinh thành ai không biết nhi tử bệ hạ sủng ái nhất chính là thái tử. Thái tử ở trên việc nam nữ, có rất nhiều đồn đãi. Nghe nói từng có tiểu cô nương muốn câu dẫn thái tử. Kết quả bị thái tử vô tình trào phúng. Lớn lên còn không đẹp bằng cô. Cô ngày ngày nhìn gương. Sao lại chịu ngươi mê hoặc? Sao lại có quý nữ mỹ mạo cố ý tiếp cận thái tử? Thái tử lại làm cho trước mặt người ta. Chỉ vào trên cây nói. Các ngươi xem điều trên cây. Bộ dáng ọng ẹo tạo dáng giống gà rừng không? Quý nữ tức giận đến che mặt mà chạy đi. Thái tử lại lấy cung tiễn. Đem điều kia bắn xuống. Nhổ xuống lông đuôi làm một cây quạt. Còn cố ý làm cho trước mặt phụ thân quý nữ. Đem cây quạt lấy ra. Từ nay về sau. Cứ việc dung mạo thái tử vô song. Cũng không có mấy cái quý nữ dám đến trước mặt hắn. Hảo hảo quý tộc tiểu thư không làm. Ai nguyện ý làm gà rừng đâu. Bất quá cũng bởi vì việc này. Có quan hệ tới lời đồn đại thái tử ngôn ngữ khắc nghiệt liền truyền đi ra ngoài. Thường thường còn có người lén oán giận. Thái tử ương ngạnh như thế. Bệ hạ có thể chịu đựng hắn đến bao lâu? Bệ hạ có thể chịu đựng thái tử đến bao lâu? Hoa Trường không cũng không quan tâm. Hắn lo lắng muội muội cùng thái tử ở bên nhau. Một cái miệng tiện, một cái tay tiện. Đến lúc đó ở bên nhau khẳng định không chết cũng bị thương. Hắn ở trong phòng đi qua lại hai vòng, liền chạy tới sân phụ mẫu. Lúc này Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt còn chưa ngủ. Phu thê hai người đang ngắm trăng. Thấy nhi tử lại đây phá hư không khí. Hoa Ứng Đình ho khan một tiếng. Buông chén rượu nói. Trường không, trễ như vậy lại đây làm chi? Có đại sự, Hoa Trường không đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghe nghe mùi rượu, nhịn không được nói. Phụ thân, ta nhớ rõ người năm đó có nói qua. Vò rượu này ngươi là chuẩn bị giữ lại cho ta cưới vợ uống. Lão tử đợi ngươi đã 20 năm. Ngươi cũng không mang cái tức phụ trở về. Rượu này giữ lại chính là lãng phí. Không bằng ta cùng mẫu thân ngươi uống. Hoa Ứng Đình trộm uống đến đúng lý hợp tình. Thuận tiện còn giúp tức phụ đổ đầy ly rượu. Hoa Trường không không lời gì để nói. Người trộm uống rượu là phụ mẫu hắn. Hắn có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể cười rót rượu cho nhị lão bọn hắn. Hải Nhi hôm nay lại đây là vì chuyện tiểu muội. Tiểu muội ngươi có thể có chuyện gì? Hoa Ứng Đình nhấp một ngụm rượu. Nàng từ nhỏ ngoan ngoãn lại thông minh, làm cho người ta thích đâu. Nhìn thái độ tín nhiệm không giới hạn của nhị lão đối với tiểu muội. Hoa Trường không nói, tiểu muội vốn là không có việc gì, nhưng nàng coi trọng thái tử, chính là chuyện này, hắn cho rằng câu này nói ra, nhị lão sẽ chấn động, sẽ kinh ngạc, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, phụ thân chỉ là nhân cơ hội uống nhiều thêm hai ly rượu nhỏ. Chuyện này thật sự là quá làm ta kinh ngạc, ta uống hai ly rượu áp áp kinh, thời điểm uống đến ly thứ ba, Hoa Ứng Đình bị Vệ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn một cái, mới hậm hực mà đem ly rượu buông xuống. Từ sự bình tĩnh trên mặt kia của phụ thân, Hoa Trường không nhìn không tới nửa điểm kinh ngạc. Chuyện Lưu Ly cùng thái tử đi lại rất gần, ta đã biết. Vệ Minh Nguyệt mở miệng, Lưu Ly hiện giờ còn nhỏ, tâm tư còn không có định tính, chúng ta làm người nhà quản thúc quá nhiều ngược lại không tốt. Nàng từ nhỏ ở biên quan xem nhiều sinh ly tử biệt, trong lòng đối với loại sự tình bên nhau lâu dài này không tự giác liền có tâm lý chống cự. Vệ Minh Nguyệt thở dài, thái tử cũng tốt, những người khác cũng thế, đều tùy nàng đi. Sinh tử biệt ly là ai đều không thể khống chế. Xem nhiều, gặp qua nhiều, đối với tình yêu tâm sẽ không sinh hướng tới, ngược lại mang theo sợ hãi. Có lẽ ở trong lòng Lưu Ly, vì một người ruột gan đứt từng khúc, không bằng rời xa tình yêu. Sinh tự do, chết tiêu sái, chính là bệ hạ bên kia. Hoa Trường không có chút lo lắng. Bệ hạ thích người bên người ngay thẳng. Càng là ngay thẳng hắn càng tín nhiệm. Che giấu ngược lại không tốt. Hoa Ứng Đình đối với tính cách Xương Long Đế phi thường hiểu biết. Bệ hạ cùng hoàng đế khác bất đồng, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hoa Trường không nhớ tới đủ loại đồn đãi bên ngoài, biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Hải Nhi biết được, nhị lão khi niên thiếu liền cùng bệ hạ quen biết hiểu nhau. Hẳn là so với hắn càng hiểu biết tính cách cùng tâm tư bệ hạ. Nếu bọn họ nói không thành vấn đề, kia khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Vệ Minh Nguyệt lại lần nữa mở miệng. Thái tử thân phận tôn quý, muội muội ngươi lại hành xử khác người, các ngươi hiểu được. Ba người nhìn nhau, đồng thời trầm mặc xuống, trong lòng tràn ngập u buồn. Nếu muội muội ngươi ngày nào đó nhất thời không nhịn được đối với thái tử động thủ, ta nên như thế nào hướng bệ hạ giao đãi đâu? Lúc này Thần Dương cung, Xương Long Đế nhìn trăng thở dài. Tam tài, ngươi nói trẫm làm có đúng hay không? Xương Long Đế mặt ủ mày ê, tính nết hài tử chính mình như thế nào? Hắn trong lòng kỳ thật là rõ ràng, ngay như tính hắn bất công, cũng không thể che lại lương tâm nói. Thái tử là cái nam nhân tốt, ôn nhu săn sóc, có lòng bao dung. Tiểu cô nương Hoa gia kia kiều kiều nhược nhược, gió thổi qua là có thể ngã, có thể chịu được thái tử kia há mồm. Nếu là một hơi không lên nổi, bị tức chết rồi. Hắn ở chỗ nào tìm nữ nhi đền cho Ứng Đình? Ai, ngươi nói cái hôn sự này, trẫm như thế nào có thể mở được miệng? Vì việc này, tóc Xương Long Đế đều đã rụng thật nhiều cọng. Hắn cũng không thể trực tiếp đi đến trước mặt Hoa Ứng Đình, tùy tiện mà mở miệng. Nha, ái khanh, Tuy rằng đại nhi tử ta không vừa ý khuê nữ nhà ngươi, nhưng con thứ ba ta lại coi trọng nàng. Nếu không chúng ta tìm cái ngày lành, đem hôn sự bọn chúng làm. Ngay cả khi hắn dám nghĩ đến phản ứng của Hoa Ứng Đình, cũng không dám nghĩ đến thái độ của Vệ Minh Nguyệt. Cho dù hắn là hoàng đế, cũng không thể mặt dày vô sỉ a, huống chi mẫu thân Hoa Lưu Ly chính là Vệ Minh Nguyệt. Bệ hạ, việc tình yêu lão nô tuy rằng không hiểu, nhưng tâm người lão nô vẫn là hiểu một ít. Triệu Tam Tài nói, thế gian nam nhi vô tình, đó là bởi vì không có gặp được nữ tử làm hắn si tình. Nếu là gặp được, tự nhiên nguyện ý ở trước mặt nàng thu liễm thói quen ngày thường của mình. Chỉ mong nàng nhoẻn miệng cười đâu. Nếu thực sự có nữ nhân có thể làm hắn hiểu chuyện, đêm hôm khuya khoát chẫm ngủ cũng có thể cười tỉnh. Xương Long Đế cũng hoài nghi là chính mình đối với nhi tử thật quá tốt, mới làm cho bọn hắn một cái so một cái không đáng tin cậy. Buồn buồn, xuẩn xuẩn, quái quái, thật vất vả có một cái làm hắn thích, lại là luôn lười biếng. Nếu là gắng sức đi lên, còn muốn hắn cái lão phụ thân này đi ra ngoài chùi đít cho hắn. Thái hậu cũng khuyên hắn, chờ hai tử thành thân liền tốt, cũng thật muốn làm cho bọn chúng tùy tùy tiện tiện cưới cô nương trở về. Không chỉ có sẽ không thay đổi tốt, chỉ sợ sẽ càng lăn lộn, tỉ như nói hôn sự lão đại. Hắn vốn định Lâm Chu đã từng là Trạng Nguyên lang, thời điểm làm thái thú Vĩnh Châu cũng rất được dân tâm. Giáo dưỡng ra nữ nhi khẳng định thông minh cơ linh, cùng lão đại ở bên nhau còn có thể bổ sung cho nhau. Kết quả cô nương kia xác thật là thông minh, quả thực chính là thông minh quá mức, còn không có lên làm vương phi, liền trước suy xét tương lai triều thần là tốt hay là xấu. Lão nhị cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, không có cái chủ kiến. Lão đại cùng thái tử làm cái gì, hắn liền đi theo làm cái đó. Đầu óc so lão đại còn không bằng. Lão tứ nửa ngày nói không nên lời một câu, tính cách âm u không biết giống ai. Lão ngũ nhìn qua nhưng thật ra khá tốt, phong độ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân trong đó hiện ra khí phái hoàng tử. Nhưng đứa nhỏ này chỉ cần nhắc đến họa, liền hoàn toàn không bình thường. Làm hoàng đế mệt, làm lão phụ thân mệt, làm người thật không dễ dàng. Xương Long Đế dưới đáy lòng vô số lần mà cảm khái nói. Điện hạ, ngài muốn tìm cái gì? Tư khố Đông Cung, chất đầy đồ cổ chân quý, châu báu chân phẩm. Gần đây thái giám Đông Cung đang giúp điện hạ tìm kiếm danh mục quà tặng 9 năm trước. Rốt cuộc ở một góc, tìm được rồi dán chữ cái hạ lễ dọn nhà lên dương. Cái này là năm đó khi cô dọn đến Đông Cung, một nhà hoa tướng quân đưa hạ lễ. Thái tử mắt nhìn cái dương cổ xưa, mở ra, trong tư khố đồ vật tuy nhiều, nhưng có thái giám cả ngày quét tước, vẫn không thấy nửa điểm cho bụi. Nhưng hàng năm không người mở ra, một ít đồ vật trong dương đã trở nên có chút cổ xưa. Thái tử khom lưng ở một góc trong cái dương, nhặt lên hai cái thú bông phúc oa nho nhỏ. Hoa tướng quân như thế nào sẽ đưa loại đồ vật này tiến vào? Một vị thái giám gần người sắc mặt đại biến. Loại đồ chơi nhỏ này, trừ bỏ người hầu hạ bên người thái tử làm, những người khác đều sẽ không đưa tiến vào. Một là loại đồ vật này dễ dàng gian lận. Tiền triều từng có hoàng tử đã nhận loại đồ chơi này, cuối cùng bị người phát hiện. Trong bụng oa oa lại có chứa phù văn nguyền rủa, cho nên tới triều đại này, tuy rằng không có quy định rõ ràng, nhưng là các triều thần tặng đồ cho hoàng tử Long Tôn. Trừ phi là quan hệ thập phần thân cận, bằng không sẽ không đưa những cái này. Hai là đồ vật mà thái tử dùng, không có chỗ nào mà không phải là tài liệu chế tác tốt nhất. Giống lại oa oa chế tác dùng vải bông bình thường này, thật sự khó đưa vào nơi thanh nhã. Như thế nào không thể? Thái tử đem hai cái phúc oa oa lật xem một lần. Oa oa thủ công thực tốt, khuôn mặt bụ bẫm, vừa thấy liền rất có phúc khí. Bụng cũng mềm mụp, nhéo liền biết bên trong không có trộn lẫn bất luận cái dị vật gì. Xúc cảm mềm mại tinh tế, thực thích hợp tiểu hài tử ôm chơi. Oa oa thực đáng yêu, cô thích. Thái tử đứng dậy ra khỏi tư khố, đem oa oa đem vào tẩm điện của mình. oa oa đáng yêu như vậy. Thời điểm năm đó Lưu Ly trộm nhét chúng nó trong dương, khẳng định càng đáng yêu. Năm đó hắn nếu là sớm một chút phát hiện hai cái oa oa này thì tốt rồi. Oa oa là một nam một nữ, sau đặt ở cạnh nhau. Thái tử càng xem càng thuận mắt, gọi tới người hầu hạ bên người. Tìm người làm cho bọn chúng một cái phòng ở làm xinh đẹp chút. Điện hạ, cái gì phòng? Thái giám có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới điện hạ lớn như vậy. Thế nhưng thích chơi oa oa. Hôn phòng, thái tử cao thâm khó đoán nói. Lại làm cho bọn hắn một bộ hỷ phục. Thái giám, nô tài nhớ kỹ. Chờ thái giám lui ra. Thái tử duỗi tay chọc chọc mặt tiểu oa nhi. Chủ nhân các ngươi, đem các ngươi đều đưa cho cô. Cô nên như thế nào báo đáp mới tốt? Hắn điều chỉnh một chút vị trí cho oa oa. Làm cho mặt bọn họ sát bên nhau. Không bằng, liền lấy thân báo đáp đi. Thân là đạo trưởng nổi tiếng nhất trong kinh thành. Thanh Huy chân nhân nhận được tôn sùng của vô số người. Một ít người giàu có vì cầu Thanh Huy giúp bọn họ xem tướng. Vung tiền như rác cũng không nương tay. Biết được Thanh Huy chân nhân muốn chủ trì pháp hội. Vô số người đều muốn tham gia. Chỉ là bọn họ vừa tới chân núi đã thấy. Cứ nhiên có trọng binh gác. Liền đoán được lần này có quý nhân tham gia pháp hội. Chỉ có thể ở chân núi uống trà ăn cái gì đó. Cảm thụ một chút không khí náo nhiệt của pháp hội. Mỗi lần cử hành loại pháp hội này. Người bán rong phụ cận là vui mừng nhất. Bọn họ làm sạp. Sáng sớm liền chiếm vị trí tốt. Dựa vào người xem náo nhiệt ở chân núi. Đều có thể kiếm không ít tiền. Các đạo trưởng đạo quan cũng thực thông cảm tâm thái mọi người muốn nhìn náo nhiệt. Cho nên ở chân núi làm một cái đài. Biểu diễn một ít quyền pháp kiếm thuật. Làm cho bá tánh đến xem náo nhiệt liên tục trầm trồ khen ngợi. Trong xe ngựa, Gia Mẫn nhìn vẻ mặt buồn ngủ hoa Lưu Ly. Nhịn không được nói. Ngươi tối hôm qua làm gì? Ngủ trễ như vậy. Mơ thấy mỹ nhân. Hoa Lưu Ly đánh cái ngáp. Nàng nghe thấy được mùi hương đồ ăn. Mở đôi mắt mông lung buồn ngủ. Tới rồi. Lập tức liền đến. Gia Mẫn vén rèm lên nhìn thoáng qua. Chỉ vào mấy cái tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Tiểu hài tử đều có tinh thần so với ngươi. Ngươi nói có đạo lý. Không bằng ta trở về ngủ bù. Ta ý tứ là nói. Vì tới tham gia pháp hội. Ngươi vất vả. Gia Mẫn sợ Hoa Lưu Ly thật sự sẽ lật lọng về nhà. Vội vàng khuyên nàng. Tới cũng tới rồi. Trở về nhiều phiền toái. Xe ngựa ở chân núi dừng lại. Các hộ vệ nhìn eo bài của Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn. Hành lễ để các nàng lên núi. Gia Mẫn tỉ tỉ, Hoa Lưu Ly đi được hai bước. Cười tủm tỉm mà nhìn Gia Mẫn. Ngươi cũng biết đó, ta thể hư sức lực nhỏ. Gia Mẫn nhìn thềm đá cao cao. Nhìn Hoa Lưu Ly hướng chính mình vươn tay. Cả tâm lẫn nhãn đều là ý cự tuyệt. Lưu Ly, một khối khăn tay trắng thuần rơi xuống lòng bàn tay Hoa Lưu Ly. Bàn tay ấm áp cách khăn cầm tay Hoa Lưu Ly. Cô kéo ngươi đi lên. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly. Gia Mẫn là cô nương. Chiếu cố không được ngươi. Gia Mẫn yên lặng hướng bên cạnh lui hai bước. Ngươi là thái tử. Ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Nàng nhanh chóng mà hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Xác định phía sau không có con em quý tộc thế gia khác. Mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Không đúng. Dắt tay chính là thái tử cùng Hoa Lưu Ly. Nàng ở đây lo lắng cái gì? Tới. Thái tử cười cười với Hoa Lưu Ly đẹp đến nỗi chọc thẳng đến trong lòng Hoa Lưu Ly ngứa ngáy. Nơi nào còn bỏ được bắt tay tránh ra. Thái tử đi rất chậm. Hắn nhỏ giọng nói với Hoa Lưu Ly. Oa oa ngươi đưa cô. Cô thực thích. Điện hạ. Tìm được chúng nó rồi. Hoa Lưu Ly có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là lễ vật hai vị tướng quân đưa, cô vẫn luôn cho người tách ra để riêng với những thứ khác. Thái tử quay đầu lại nhìn nàng, cũng may mắn làm như vậy, mới để cô nhìn thấy thật nhiều lễ vật năm trước, khi đó quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Hoa Lưu Ly bật cười, may mắn không có gặp phải phiền toái, bằng không, nếu là cô năm đó, hẳn là cũng sẽ thực thích chúng nó. Thái tử nắm chặt tay Hoa Lưu Ly, cứ việc cách một cái khăn tay, hắn vẫn là có thể cảm nhận được mềm mại cùng độ ấm lòng bàn tay Hoa Lưu Ly. Kia chính là một tiểu cô nương chân thành tha thiết chúc phúc. Cô như thế nào bỏ được không thích? Lời này nghe vào trong tai Hoa Lưu Ly, không hiểu sao có chút cảm thấy thẹn, lại có vài phần cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Có người quý trọng tiểu lễ vật của mình lúc niên thiếu vô tri, mặc cho ai đều sẽ vì thế động dung. Thái tử điện hạ, thật là cái nam nhân ôn nhu hiếm thấy. Cô cho người làm phòng ở còn có quần áo xinh đẹp cho bọn chúng. Chờ lần sau ngươi tiến cung, cô mang ngươi đi xem bọn chúng. Thái tử bước chân hơi ngừng. Hắn thấy đứng ở phía trước là anh vương cùng nhị công chúa. Anh vương nhìn hai người nắm tay nhau, trong mắt trừng lớn. Phúc thọ quận chúa thân thể yếu ớt, cô đưa nàng cùng nhau đi lên. Đối mặt huynh muội nhà mình, thái tử biểu tình phai nhạt vài phần. Tay nắm tay Hoa Lưu Ly cũng không có buông ra. Anh vương còn chưa nói gì, nhị công chúa dẫn đầu mở miệng nói. Thái tử thật là săn sóc. Mới vừa rồi chúng ta nghe được Thanh Huy chân nhân nói ngươi sẽ qua tới, liền đứng ở ngoài cửa đợi. Mau mời. Nhị công chúa hướng bên cạnh nhường đường, thể hiện tôn kính của mình đối với thái tử. Nàng chú ý tới Gia Mẫn theo ở phía sau, có chút kinh ngạc. Gia Mẫn, ngươi là cùng thái tử, phúc thọ quận chúa cùng đi đến. Gia Mẫn không phải là cùng Hoa Lưu Ly từ trước đến nay không hợp. Cách thái tử cũng là rất xa. Như thế nào hôm nay ba người lại đi cùng nhau? Thuận An công chúa mấy năm nay vẫn luôn duy trì hiền phi nương nương, đối với thái tử rất có phê bình kín đáo. Nhà bọn họ hẳn là sẽ không cùng thái tử đi tới thân cận quá mới đúng. Chẳng lẽ Thuận An công chúa đã ngầm đầu phục thái tử? Khó trách trước đó vài ngày thái hậu nương nương hạ chỉ thỉnh Gia Mẫn đến trong cung ở lại. Gia Mẫn cũng không đi Lâm Thúy cung thăm hiền phi nương nương. Nguyên lai là tìm được chỗ dựa mới. Trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, trên mặt nhị công chúa lại nửa điểm không hiện thân thiết mà cùng Gia Mẫn sóng vai đi cùng nhau. Mấy ngày nay cũng không thấy ngươi tìm đến chúng ta chơi đùa, chính là bị chuyện khác cuốn lấy. Gia Mẫn nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Nàng mỗi ngày bồi Hoa Lưu Ly, nào còn có thời gian tìm tiểu tỷ muội khác chơi. Bất quá loại chuyện mất mặt này, nàng nói không nên lời. Liền hàm hồ nói. Ân, gần đây có một số việc vướng chân. Thì ra là thế. Nhị công chúa chú ý tới ánh mắt Gia Mẫn trộm nhìn Hoa Lưu Ly, trong lòng suy đoán càng thêm trong sáng. Thuận An công chúa phủ quả nhiên đầu hướng về phía thái tử. Chỉ sợ cả Diêu gia cũng thiên hướng Đông cung. Nàng thu thu ý cười khóe miệng, ngẩng đầu nhìn anh vương trước mặt, trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại một lời chưa nói. Thái tử như thế nào cùng phúc thọ quận chúa cùng nhau? Anh vương thấy trên mặt Hoa Lưu Ly trắng nõn, bởi vì trèo lên cầu thang, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Lúc này mới đi vài bước, mặt đều hồng thành như vậy. Tiểu nha đầu Hoa gia thể chất cũng quá yếu, trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Thềm đá trơn trượt, cô lo lắng quận chúa sẽ ngã, chỉ có chính mình đỡ mới có thể yên tâm. Thái tử nện bước phối hợp với Hoa Lưu Ly, chậm gì gì mà đi tới. Cô nhớ rõ đại ca cũng không giống người tin này đó. Hôm nay như thế nào tới? Ngươi tới, ta liền tới không được. Anh vương quái thanh quái khí nói. Chẳng lẽ nhà đạo quan này là ngươi độc chiếm? Hắn cũng không thể cùng thái tử nói. Hắn là bị mẫu phi ép tới cầu nhân duyên đi. Đại ca nói phải, là cô nói lỡ. Thái tử ôn nhu cười, mở miệng tạ lỗi. Anh vương lại bị thái độ này của hắn dọa sợ. Thái tử hôm nay không có việc gì đi? Dĩ vãng chỉ cần hắn cùng thái tử đối mặt, mỗi lần đều là hắn thiệt, chưa bao giờ có ngoại lệ. Thái tử sẽ xin lỗi sao? Đương nhiên sẽ không. Thái tử sẽ bởi vì hắn là lão đại nhường cho hắn sao? Nằm mơ thấy thái tử nhường hắn còn dễ dàng. Nhưng là hắn hôm nay không chỉ có nhường hắn, còn một bộ dáng thập phần dễ nói chuyện, diễn xuất ôn hòa khoan dung kia, như thế nào cũng thấy ghê tởm. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mới đối phó hắn? Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Anh vương trầm khuôn mặt trừng mắt nhìn hai mắt thái tử. không hề mở miệng nói chuyện. Đại ca luôn luôn là cái dạng tính cách này, cũng không cái ác ý gì. Thái tử quay đầu cười cười với Hoa Lưu Ly. Ngươi không cần để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly nhìn nhìn anh Vương, lại nhìn nhìn thái tử, không nói gì. Anh Vương đầu đầy mờ mịt. Hắn lại chưa nói phúc thọ quận chúa không tốt. Phúc thọ quận chúa vì sao phải để ở trong lòng? Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nhìn không ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là bởi vì thái tử hôm nay không quá bình thường, làm hắn suy nghĩ nhiều. Chờ lát sau cô muốn điểm trường sinh đèn cho phụ hoàng. Ngươi có cùng cô cùng nhau? Mắt thấy sắp đi hết bậc thang, thái tử đi càng thêm chậm. Nếu là không muốn đi, cô để người bồi ngươi đi khắp nơi một chút. Cùng nhau đi, Hoa Lưu Ly nói. Cùng đi. Hảo. Vượt qua một bậc cầu thang cuối cùng, thái tử cúi đầu mắt nhìn tay hai người đang nắm nhau, chậm rãi buông lỏng bàn tay của mình, bắt tay giấu ở trong tay áo. Đi thôi, thừa dịp pháp hội còn chưa có bắt đầu, chúng ta đi đốt đèn trước. Anh Vương do dự một chút, cũng theo đi qua. Tới công đường, liền có đạo trưởng lại đón, chỉ dẫn những việc cần chú ý khi bọn họ đốt đèn. Thiện tin, ngươi muốn điểm đèn gì? Một vị đạo trưởng trẻ tuổi đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Hành lễ, liền điểm một chản đèn vãng sinh đi. Hoa Lưu Ly móc ra ngân phiếu, điểm một chản vãng sinh đèn quý nhất. Thiện tin vì ai mà điểm? Thái tử cùng anh Vương đồng thời quay đầu. Vãng sinh đèn đều là điểm cho vong nhân. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Tam Thanh Thượng, tiến lên hướng tới thần tượng hành đại lễ. Vì các chiến sĩ hy sinh ở trên chiến trường sở điểm. Đại Tấn ta đã mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hy vọng bọn họ còn có thể đầu thai vì con dân Đại Tấn ta an bình cả đời. Hành vạn lễ. Hoa Lưu Ly từ trên đệm hương bồ đứng lên, liền nghe được thái tử nói, để cô cũng vì bọn họ điểm lên một chiếc đèn, tốt không? Hảo. Hoa Lưu Ly cong lên khóe miệng bật cười, đa tạ điện hạ. Nhiều một chiếc đèn là có thể làm con đường kiếp sau của các huynh đệ càng thêm sáng sủa. Trôi chảy, tác giả có lời muốn nói. Thật lâu về sau anh Vương, thái tử, chính là một cái tâm cơ cẩu. Cách chương.